Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Tới tay. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Công tử, Tử Hải lớn như vậy, chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm quỷ vương? Thần nữ hỏi. Không cần đi tìm hắn, hắn sẽ tự mình tới tìm chúng ta. Lúc này hắn sẽ chỉ so với chúng ta gấp hơn, mà chúng ta muốn làm chính là ở chỗ này chờ hắn. Viêm Bắc nói. Công tử nói đã là. Thần nữ nghĩ lại, liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Ước chừng một cái canh giờ sau đó. Ha ha, các ngươi cuối cùng là tới. Bản vương đã ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu. Quỷ Ương cười lớn, từ phía trước trong rừng vọt ra. Mấy cái chớp động ở giữa, liền tại Viêm Bắc trước mặt ngừng lại. Ô, các ngươi một đường vận dụng thị huyết độc phong giết tới. Làm sao không thấy thị huyết độc phong số lượng giảm bớt? Độc vương tò mò hỏi. Xem ra bổn công tử đại danh, ngươi cũng biết. Viêm Bắc nói. Không tệ, độc phong công tử đại danh, hiện tại có thể nói là như sấm bên tai. Lại có ai không biết đâu. Chết tại thị huyết độc phong trong tay võ giả, chỉ sợ không có 10.000, cũng có 8, 9.000 đi. Quỷ Vương nói. Chúng ta đã đến, ngươi có thể dẫn chúng ta qua đi. Viêm Bắc nhắc nhở. Đây là tự nhiên. Quỷ Vương gật gật đầu, lấy ra thanh long lệnh, dùng thanh long lệnh che chở chính mình. Chúng ta đi xuống. Quỷ Vương chỉ Tử Hải nói ra. Ngươi nói là thiên địa đồng thọ đan tại cái này chết phía dưới biển? Viêm Bắc hỏi. Thiên địa đồng thọ đan ngay tại tòa này chết phía dưới biển. Bất quá muốn đi vào bên trong, phải dùng thanh long lệnh che chở. Không phải vậy liền xem như thiên kiếp cảnh cường giả tiến vào bên trong. Tại Tử Hải ăn mòn phía dưới, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Quỷ Vương giải thích nói. Khó trách người sẽ đoạt thanh long lệnh. Viêm Bắc gật gật đầu, lấy ra hai cái thanh long lệnh, đưa một khối cho thần nữ, đem chân nguyên lực rót vào tiến thanh long lệnh bên trong. Một vệt sáng xanh theo thanh long lệnh bên trong vãi xuống đến, đem quanh thân cho bảo vệ. Thần nữ cũng giống như vậy, đồng dạng dùng thanh long lệnh đem chính mình cho bảo vệ. Chúng ta đi. Quỷ Vương nói một tiếng, dẫn đầu nhảy vào chết trong nước. Viêm Bắc đem chung quanh thị huyết độc phong vương thu vào. Đối thần nữ gật gật đầu, hai người cùng nhau nhảy xuống, hướng về Tử Hải trung du đi. Có Quỷ Vương chỉ huy, còn có thanh long lệnh che chở. Tuy nhiên Tử Hải bên trong nguy hiểm rất nhiều, nhưng lại không làm gì được Viêm Bắc ba người. Ước chừng đi qua hai canh giờ về sau, Viêm Bắc ba người tại một chỗ cung điện to lớn nơi này ngừng lại. Thiên địa đồng thọ đan ngay ở chỗ này mặt, vận dụng thanh long lệnh mới có thể tiến vào bên trong. Bản vương thì không cùng ngươi nhóm tiến vào, ở chỗ này chờ các ngươi. Quỷ Vương giới thiệu nói. Cái này cùng thanh long lệnh có quan hệ gì? Viêm Bắc cũng không có lập tức đi vào, hỏi ngược một câu. Có quan hệ rất lớn. Một cái thanh long lệnh chỉ có thể mở ra một tòa nơi truyền thừa bảo vật. Long Minh chân nhân chỗ này động thiên, hết thảy có 18 tòa nơi truyền thừa, cần 18 viên thanh long lệnh mới có thể mở ra. Quỷ Vương giải thích nói, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta bây giờ quan hệ, chúng ta là hợp tác. Nếu để cho bổn công tử phát hiện ngươi đang gạt bổn công tử, cái kia quan hệ hợp tác của chúng ta liền sẽ sớm kết thúc, thậm chí đao binh gặp nhau. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bản vương điểm ấy tín dự vẫn phải có. Quỷ Vương nói. Tốt nhất như thế. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Chúng ta đi vào. Viêm Bắc nói, lấy ra một cái thanh long lệnh cắm ở đại môn phía trên lõm trong máng. Khe cửa mở ra, mang theo thần nữ vọt vào. Tiểu tử này ngược lại là thật là cẩn thận. Quỷ Vương cười lạnh một tiếng. Trong đại điện, chỉ có một tòa đại sảnh, kim bích huy hoàng, Trên vách tường khảm nạm lấy lớn chừng quả đấm Dạ Minh Châu. Đem chọn cái đại điện chiếu sáng. Trong đại sảnh ở giữa vị trí nơi này, có một tòa đường kính 3 mét lớn dung nham. Ở phía trên lơ lửng một tòa màu tím đen đan đỉnh. Theo trận pháp vận chuyển, hấp thu trong nham tương lực lượng, liên tục không ngừng luyện chế lấy, mùi thuốc nồng nặc vị, theo màu tím đen trong đan đỉnh mặt truyền ra, dù là chỉ là hít vào một hơi, thọ mệnh dường như tăng lên một tia, thật thần kỳ đan dược. Chẳng lẽ tòa này màu tím đen đan đỉnh bên trong đựng cũng là thiên địa đồng thọ đan? Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo thần nữ vội vàng chạy tới. Công tử, cẩn thận gặp nguy hiểm. Thần nữ nhắc nhở, bổn công tử đã cảm thụ qua. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bất quá muốn lấy đi viên này thiên địa đồng thọ đan. Nhất định phải chịu được lòng đất những thứ này dung nham chi lực công kích. Đợi chút nữa bổn công tử xuất thủ phá mất bọn họ. Ngươi lui về phía sau, Viêm Bắc phân phó nói, là công tử, thần nữ gật gật đầu, hướng về đằng sau thối lui, ngũ hành thiên thư, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn, vận dụng phượng hoàng thần hỏa bảo vệ quanh thân, chân đạp tử kim bức tranh, đi đến trận pháp nơi này, cho bổn công tử phá, Viêm Bắc giận dữ hét. Đại hoang tù thiên chỉ thi triển, phối hợp với phượng hoàng thần hỏa bỗng nhiên đập vào tòa trận pháp này phía trên. Răng rác, đây chỉ là một tòa đơn giản luyện đan trận pháp, cũng không có cái gì phòng ngự lực cùng lực công kích. Tại Viêm Bắc cái này kinh khủng nhất trưởng trước mặt, trực tiếp bị phá, cuồng bạo dung nham chi lực, không có trận pháp áp chế, hướng về Viêm Bắc cuồn cuộn cuốn tới. Nho nhỏ dung nham chi lực, thế mà cũng dám ở bổn công tử trước mặt làm càn. Cho bổn công tử nuốt, Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Ngũ hành thiên thư cuốn một cái, bộc phát ra kinh khủng hấp lực, đem những thứ này bao trùm tới dung nham chi lực toàn bộ thôn phệ. Theo hỏa phượng hoàng vận chuyển, cỗ này to lớn dung nham chi lực, liên tiếp bị hấp thu luyện hóa. Không có dung nham chi lực ngăn cản, màu tím đen đan đỉnh bại lộ tại Viêm Bắc trước mặt. Cho bổn công tử tới, Viêm Bắc quát nói, tay phải vồ một cái, kinh khủng hấp lực theo lòng bàn tay bạo phát, đem màu tím đen đan đỉnh vồ tới, thả trên mặt đất, mở, Viêm Bắc quát nói, tay phải đập vào nắp đỉnh phía trên, đem đan đỉnh mở ra, hưu. Một khỏa toàn thân bạch ngọc đan dược, có lớn chừng trái nhãn, nắp đỉnh vừa mới mở ra, liền hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn chạy khỏi nơi này, ngươi có thể đi được rơi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, thần niệm biến ảo thành một bàn tay lớn, bá đạo bắt tới, đem viên đan dược kia nắm trong tay. Ồ, đều đến cái này quang cảnh, ngươi thế mà còn muốn giãy giụa. Viêm Bắc mặt lộ vẻ hí ngược, chân nguyên lực lưu chuyển, viên này thiên địa đồng thọ đan lập tức đàng hoàng xuống dưới. Không hổ là Long Minh chân nhân hao phí vô số tinh lực luyện chế mà thành đan dược. Đi qua những năm gần đây vận dưỡng, thế mà đều đã có linh tính, cũng không tệ. Viêm Bắc cười nói, lấy ra một cái hộp ngọc, đem thiên địa đồng thọ đan bỏ vào. Dán lên phong ấn phù, phòng ngừa dược lực trôi qua, lúc này mới thu vào. Công tử, tòa này đan đỉnh cũng là đồ tốt. Thần nữ đi tới, có thể luyện chế ra thiên địa đồng thọ đan bực này thánh đan. Tự nhiên không phải là phàm vật. Viêm Bắc gật gật đầu, đem cái này màu tím đen đan đỉnh thu vào hệ thống không gian. Ngươi ở chỗ này thay bổn công tử hộ pháp. Bổn công tử đem trong này hỏa diễm cho hấp thu. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.